Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, các vị đang ngồi. Đều là rác rưởi, bắp 10NP do các bạn ua gạch dưới úp. Cù gọc đói cù gọc biên, NBAOST 1999, giả y tơ đề cử cho chuyện tổng 5C được đến nói. Trên cơ bản ngoại trừ chính phủ thế giới ngẫu nhiên ủy thác một cái Okashichibukai bên trong mấy người giúp bọn hắn làm chút chuyện bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì quá lớn động tác, chớ nói chi là trực tiếp cùng hải quân bản bộ những này chính nghĩa sứ giả nhóm tiến hành hiệp đồng tác chiến. Bởi vậy đây cũng là lần đầu tiên, lần đầu xem như hải quân bản bộ đối với chuyện như thế này làm ra nếm thử bước đầu tiên. Mà bước đầu tiên này, mục tiêu lựa chọn liền rất có giá trị. Golden Lion Siki, trong truyền thuyết tam đại hải tặc thứ nhất, làm đã từng cùng dâu trắng Edward Newgate, vua hải tặc Gonde Roger cũng hùng tại thế đỉnh cấp hải tặc bá chủ. Hắn Golden Lion Siki dù là bây giờ tại thế lực phương diện khẳng định là không bằng năm đó chẳng thái đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ là không hề nghi ngờ đáng giá đám hải quân như thế đối đãi, bởi vì uy hiếp của hắn tính vẫn như cũ rất cao. Chỉ bất quá muốn dựa vào hải tặc tới đối phó hải tặc, để hải quân những này chính nghĩa đám sứ giả có chút không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Nhưng lúc này đã không phải là so đo những này thời điểm. Vì để tránh cho tình thế mở rộng đến bọn hắn không khống chế được tình huống, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng cùng Okashichibukai bên trong những cái kia đại hải tặc nhóm cùng một chỗ hợp tác. Nguyên bản nhất làm cho Sengoku nguyên soái lo lắng liền là Sakazuki gia hỏa này sẽ phản đối cái gì. Nhưng là lệnh Sengoku nguyên soái cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này hải quân phái chủ chiến lãnh tụ cũng không có đối với cái này biểu đạt cái gì bất mãn. Từ vừa mới bắt đầu, Sakazuki liền căn bản không có ghi hận qua Gromas. Dù sao với hắn mà nói, Gromas vốn liền là chính mình địch nhân, mặt đối chính mình địch nhân, thái độ của hắn cho tới bây giờ không có thay đổi. Cái kia chính là có cơ hội liền xử lý hắn, cho nên giữa hai người cũng không tồn tại cái gì có hận hay không loại cảm tình này, bởi vì không cần thiết, lập trường khác biệt thôi, có cơ hội liền làm, đừng cả những cái kia không có chứng dùng đồ vật. Hiện nay có thể lợi dụng mình lực lượng của địch nhân đi tiêu diệt mới cự đại uy hiếp, hắn Sakazuki cũng là một cái lấy lên được thả xuống được người, đương nhiên không có ý kiến gì. Với lại là một cái đỉnh cấp cường giả, da mặt của hắn làm theo tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ là tính cách tương đối cứng rắn thôi. Còn lại phái chủ chiến các tướng lĩnh mặc dù cảm thấy cùng hải tặc nhóm liên thủ có chút không quá thoải mái, nhưng nhìn tự mình lão đại đều trầm mặc không nói, cũng không có biểu đạt ra cái gì bất mãn ý tứ. Bọn hắn cũng không có mượn đề tài để nói chuyện của mình cái gì. Tại hải quân bên trong, làm phái chủ hòa lãnh tụ Sengoku nguyên soái cùng phái chủ chiến lãnh tụ Sakazuki đại tướng đều không có ngay tại lúc này náo ra cái gì chuyện tình không vui đến. Lấy Borsalino cầm đầu trung lập phái đám hải quân tự nhiên cũng sẽ không mình đi ra tự tìm phiền phước, bởi vậy rất nhanh cái này hải quân bản bộ cùng Okashichibukai hiệp đồng tác chiến nhạc dạo liền bị định xuống dưới, không có người nắm giữ ý kiến phản đối. Cho đến lúc này gặp trung tướng mới mở miệng nói ra, đã chúng ta hải quân nội bộ không có ý kiến như vậy, vấn đề còn lại ngay tại ở Okashichibukai những này đại hải tặc nhóm có thể hay không có ý kiến gì. Sau đó Zephyr lão sư cũng đi theo mở miệng nói ra, đã muốn làm ra động tĩnh lớn, như vậy phải tất yếu một kích thành công, không thể cho Golden Lion Siki dư thừa cơ hội, bằng không, lần sau còn muốn tập kích hắn nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đồng thời, ngày sau ai cũng không thể cam đoan sẽ không xuất hiện giống loại tình huống này nguy cơ. Thậm chí so cái này nghiêm trọng hơn nguy cơ. Cho nên lần này cũng có thể coi như là một lần hợp tác tính nếm thử. Bởi vậy ta đề nghị tập trung Okashichibukai toàn bộ lực lượng, phối hợp chúng ta hải quân bản bộ tiến hành hành động lần này. Không nên đem ánh mắt chỉ cực hạn tại cái kia Brawmore Gromas trên thân. Đương nhiên, Zephyr lão sư cái này cái gọi là tập trung Okashichibukai toàn bộ lực lượng. Cũng không phải là nói muốn điều động lên Okashichibukai dưới trướng thế lực. Hải quân bản bộ cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua loại chuyện này. Trước không đề cập tới những này đại hải tặc nhóm sẽ không cự tuyệt. Loại này hành động bản thân liền đã không phải là tại đem sự tình hướng nhỏ bên trong khống chế. Ngược lại là đang chủ động khuếch trương đại chiến tranh. Cái này hoàn toàn không phải hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới chiến lược mục đích. Cho nên Zephyr lão sư ý tư những người còn lại cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là đem trước mắt đã gom góp 7 vị Okashichibukai toàn bộ triệu tập lại. Sau đó mang lên hải quân bản bộ tinh nhuệ nhóm, tập kích một tay Golden Lion Siki, lấy đỉnh cấp chiến lực cường đại ưu thế, trực tiếp nghiền ép rơi hắn Golden Lion Siki, đem lần này uy hiếp triệt để trừ tận gốc. Suru đại tham mưu đồng dạng mở miệng nói ra, không sai, đây quả thật là cũng là một cái thực tế kiểm nghiệm Okashichibukai chế độ cơ hội tốt. Mượn cơ hội này, lẫn nhau rèn luyện một cái cũng là nên. Sengoku đại nguyên soái thì phi thường cường thế mở miệng nói ra. Chỉ cần chúng ta hải quân bản bộ chen cầm thống nhất tư tưởng. Lại thêm sự kiện lần này chính phủ thế giới phương diện vô cùng coi trọng. Cho nên vô luận những cái kia Okashichibukai nhóm đến cùng có không có ý kiến gì. Đều nhất định muốn đến tham dự lần này hiệp đồng tác chiến. Bằng không, liền tước đoạt danh hào của bọn hắn cùng quyền lực. Borsalino cái này hải quân sức chiến đấu cao nhất cười cười. Kỳ dị nói, thời gian qua đi thời gian 3 năm. Tại Okashichibukai cái tổ chức này vừa mới bổ sung hoàn toàn thời điểm. Liền phải vận dụng, cưỡng chế chiêu mộ, cái này, cấm kỵ, quyền lực sao? Cưỡng chế chiêu mộ, vật này rất dễ dàng hại người hại mình. Đem Okashichibukai cho dồn ép đến nóng nảy, người ta phủi tay không làm, đối chính phủ thế giới tới nói cũng là rất đánh mặt. Bởi vậy cũng không phải là chỉ có Okashichibukai bên trong những cái kia kẻ dã tâm nhóm sẽ rất phản cảm loại này, cưỡng chế chiêu mộ. Kỳ thật chỉ cần không ra cái đại sự gì, dù là để cho mình nhiều bận rộn một chút. Chính phủ thế giới cũng là không sẽ vận dụng loại này quyền lực. Chính vì vậy, Okashichibukai tổ chức từ thành lập mới bắt đầu đến hiện nay. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này bị cưỡng chế chiêu mộ, sự tình đâu. Tại Borsalino sau khi nói xong thời điểm, Sengoku nguyên soái đã từ trên bàn lấy ra một phần văn kiện. Sau đó hắn nở nụ cười nói ra. Lần này hội nghị trước khi bắt đầu, ta liền đã từ bu công tổng soái nơi đó cầm tới lần này cưỡng chế chiêu mộ quyền hạn. Tốt, tất cả mọi người xuống dưới chuẩn bị một chút đi. Tiếp xuống thảo phạt Golden Lion Siki nhiệm vụ sẽ dần dần phát xuống đến cái nhân thủ bên trong. Đương nhiên, căn cứ tình huống, chúng ta chỉ chọn lựa bộ phận tướng lĩnh tham dự lần này tác chiến. Những người còn lại tại không có tiếp vào nhiệm vụ tác chiến trước đó. Duy trì thường ngày không thay đổi. Đem ngoại phái những cái kia không tất yếu nhiệm vụ đều hơi sau này ép một chút. Không có vấn đề à. Tại Sengoku nguyên soái cấp ra nhạc dạo về sau. Còn lại hải quân các tướng lĩnh cũng biết chuyện lần này sẽ diễn biến tới trình độ nào. Chuyện còn lại liền là mấy vị các đại lão phối hợp bộ tham mưu đem nên có kế hoạch tác chiến suy. Nghĩ ra được, sau đó bọn hắn dựa theo kế hoạch cùng nhiệm vụ làm việc là được rồi. Cơ bản đối với bọn họ chuyện gì, cũng liền nên đến tan họp thời điểm. Cho nên những này hải quân các tướng lãnh cao cấp cũng đều là cùng nhau đứng dậy. Kính cái quân lễ nói ra, là, hết thảy vì chính nghĩa. Ân, hết thảy vì chính nghĩa. Đại tướng cùng đại tướng dự khuyết, Gáp, Zephyr cùng đại tham mưu lưu lại, những người còn lại tan họp. Sengoku nguyên soái trở về cái quân lễ về sau, nhẹ giọng mở miệng nói ra, tiếp lấy Momonga, Yamakaze bọn hắn những này trung tướng liền rất trơn trượt đứng dậy. Mà mấy tên cự nhân tộc trung tướng nhóm cũng gánh vác lên trách nhiệm của mình. Đem cái này cỡ lớn phòng hội nghị tác chiến cửa phòng cho đẩy ra. Sau đó những này còn không thể xưng là hải quân đại lão các tướng lãnh cao cấp liền lục tục một bên. Cùng người chung quanh thương nghị cái gì? Một bên cấp tốc rời đi cái này phòng họp. Đến tận đây, lưu tại cái này phòng họp bên trong liền tất cả đều là hải quân bản bộ những cái kia chân chính các đại lão. Bọn hắn sau đó phải thảo luận liền là tương quan kế hoạch tác chiến. Sengoku nguyên soái đưa tay bưng lên chén trà trên bàn, uống một ngụm sau thấm giọng một cái nói ra. Tại mở ra tác chiến trước đó, muốn trước liên lạc đến lần này kế hoạch điểm mấu chốt, Promogromas. Bằng không, kế hoạch của chúng ta liền thật là lý luận suông. Suru đại tham mưu thì cười một cái nói. Vừa vặn, tên kia không phải tại Đông Hải nghỉ ngơi sao? Nếu đều có thời gian nghỉ ngơi, vậy đã nói rõ hắn thong thả thôi đi. Đã như vậy, hắn liền không có lý do gì đến từ chối. Huống chi, trong tay chúng ta nhưng là có cưỡng chế chiêu mộ quyền hạn. Hoa Sengoku đại nguyên soái thì gãi ra đầu một cái nói ra. Trước đó không lâu ta cùng hắn liên lạc thời điểm, còn nói qua chỉ cần hắn không cho chúng ta tìm phiền toái, chúng ta cũng sẽ không cho hắn tìm phiền toái. Hiện nay lại phải tư lợi mà bội ước a, ngoài ý muốn mà thôi. Theo ta thấy, hắn Gromas cũng sẽ không cự tuyệt cái gì. Dù sao Golden Lion Siki xuất hiện sẽ mang đến không ổn định uy hiếp. Mà hắn Frostwarp băng hải tặc, tựa hồ vẫn rất cần ổn định. Zephyr lão sư cười cười mở miệng nói ra. Tốt, chuyện này ta đến liên lạc Gromas đi. Các người cũng phụ trách liên lạc một chút còn lại Okashichibukai. Có thể không sử dụng cưỡng chế chiêu mộ. Tốt nhất vẫn là không cần sử dụng tốt. Sengoku nguyên soái gật gật đầu rồi nói ra. Cùng lúc đó, tại thế giới mới nào đó phiến hải vực trên không, một chiếc Haki uy vũ phi không sư tử hào chính trên không trung tới lui tuần tra. Mà chiếc này Flying Pirate thuyền chủ nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh Golden Lion Siki. Lúc này gia hỏa này chính cắn xì gà, nhìn trong tay một chút tình báo, khóe miệng đã phủ lên nụ cười khinh thường nói ra. Tứ hoàng, Okashichibukai, hải tặc cũng thật sự là càng ngày càng sa đọa nữa nha. Hơn 10 năm thời gian không thấy, Newgate tên kia cũng phế đi sao? Vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này. Chấm ngoặc kép, Golden Lion Siki rất ngạo mạn, nhưng là hắn quả thật có loại này ngạo mạn vốn liếng. Tại hắn không có lật thuyền trong mương trước đó, vô luận là Roger vẫn là dâu trắng, đều muốn so với hắn hải tặc bá chủ Golden Lion hơi kém một chút như vậy. Có thể nói Golden Lion là kế đời trước hải tặc bá chủ Rock về sau lại một cái cấp cao nhất hải tặc. Về phần vua hải tặc Roger, vậy cũng là hắn lật thuyền, chuyện sau đó không cách nào so sánh. Bởi vậy tại Golden Lion xem ra, hiện nay hải tặc tứ hoàng bên trong, ngoại trừ dâu trắng có thể cùng hắn đánh đồng bên ngoài, những người còn lại đều là hậu bối thôi. Kaido cùng Salus Lin Lin lúc trước cũng coi là thừa dịp hắn Golden Lion Siki lật thuyền về sau mới lớn lối, trên lý luận cũng coi là hắn di sản người thừa kế. Về phần Sang, lúc trước Roger trên thuyền một tên tiểu quỷ thôi, coi như hiện nay lăn lộn đến loại tình trạng này, hắn Golden Lion Siki cũng là có chút chướng mắt. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Golden Lion Siki liền không có đem trừ bỏ râu trắng bên ngoài còn lại tứ hoàng để vào mắt. Thậm chí còn có chút khinh bỉ râu trắng ra hỏa này. Thật sự là càng sống càng trở về. Từ ba đại truyền kỳ hải tặc sống trở thành cái gì, tứ hoàng. Đơn giản có nhục hắn Golden Lion năm đó cùng hắn cùng tồn tại danh hào. Về phần kia cái gì Okashichibukai, hắn càng là ngay cả người ở bên trong đều không nhớ ra được mấy cái. Duy chỉ có cái kia cùng hắn đồng dạng là từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục mà ra. Gromor Gromas để hắn có chút ấn tượng thôi. Lúc trước giống như Newgate còn cố ý cho hắn đề cập qua người này. Chỉ bất quá cũng chỉ là có ấn tượng mà thôi. Tại hắn Golden Lion Siki xem ra, có thể đem hải tặc lăn lộn thành chính phủ thế giới, chó săn. Bản thân liền là một loại thất bại. Như vậy đối mặt một đám kẻ thất bại mà thôi, lại có gì có thể để ý. Cho nên trong mắt hắn, cái này trên biển tam đại thế lực, bây giờ cũng chỉ có lúc trước, trợ hắn, lật thuyền hải quân bản bộ còn tính là có thể xem một chút. Những người còn lại đều là tạp chủng. Golden Lion tâm thái cũng là loại kia, các vị đang ngồi đều là rác rưởi, loại này đoạn thủy lưu đài. Sư huynh tâm thái, tiến hóa, đây là Siki gia hỏa này cái này 10 năm sau bên trong một mực tại để cho người ta suy nghĩ đồ vật. Cũng là để hắn lựa chọn tái xuất giang hồ đồ vật. Nguyên bản tại Gromas trong ấn tượng, Golden Lion Siki nghiên cứu, tiến hóa dược tề IQ, có chừng thời gian 20 năm đâu. Cho nên hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới Golden Lion Siki lại nhanh như vậy chạy đến. Khuấy gió nổi mưa, nhưng là hiện nay, hết thảy đều giống như xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN